Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Lạc Gia Gia ly biệt. Vui đùa ầm ĩ âm thanh, im bặt mà dừng, Lạc Phi giống như lò xo đồng dạng, từ ban trưởng trên thân bắn lên, sắp luồn vào ban trưởng trong quần áo tay, cũng đem ra, Mộ Thiên Tuyết cuống quýt từ trên ghế salon lên. Cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, Lạc Gia Gia an tĩnh mà lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút. Sau đó về tới gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, hai người đứng ở phòng khách, hai mặt nhìn nhau, Tiểu Bạch Hổ từ phía dưới ghế salon bò lên đi ra. Ngào ô kêu một tiếng, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ban trưởng, không có chuyện gì, Lạc Phi chột dạ an ủi một câu. Sau đó đi tới Lạc Gia Gia trước gian phòng, đưa tay gõ cửa một cái, bên trong không có trả lời, hắn trực tiếp đẩy cửa ra, nói, Lạc Gia Gia, ngươi, hắn lập tức liền đóng lại cửa, ở ngoài cửa nói, ngươi tiếp tục, Lạc Gia Gia đang ở bên trong mặc nội y, may mắn là đưa lưng về phía cửa, hắn không thấy gì cả, chỉ có thấy được trắng lóa như tuyết trơn bóng phía sau lưng. Mềm mại tóc dài, cùng eo thon chi, cùng hoàn mỹ chập trùng đường cong. Đương nhiên, còn có một đôi thẳng tắp đôi chân dài. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại trước sofa tay chân luống cuống ban trường. Nhìn ta làm gì? Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng nói, vừa mới trong nháy mắt. Lạc Phi đột nhiên có loại ảo giác, từ phía sau lưng nhìn qua, Lạc Gia Gia cùng ban trường vậy mà rất giống. Đồng dạng là một đầu xinh đẹp tóc dài, lồi lõm hoàn mỹ dáng người, thẳng tắp cặp đùi đẹp. Lạc Phi ngay tại ngây người lúc, cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia đã đổi xong quần áo, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, đối với tấm gương nói, giúp ta buộc tóc. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi vào, cầm lấy lược, giúp nàng chải áp sát lấy mềm mại tóc dài. Tóc dài nắm ở lòng bàn tay, như tơ lụa đồng dạng mềm mại tơ lụa, mang theo một chút hơi lạnh, tản ra nàng đặc hữu thiếu nữ mùi thơm. Lạc Phi gặp trên bàn trang điểm vậy mà để đó đầu kia màu trắng con thỏ nhỏ dây buộc tóc. Ngơ ngác một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dùng đầu nào dây buộc tóc? Tùy tiện, câu trả lời của nàng, vẫn như cũ là hai chữ này. Lạc Phi gặp trên bàn không có còn lại dây buộc tóc. Đành phải thân thủ đem con thỏ nhỏ dây buộc tóc cầm lên. Trước nhìn thoáng qua trong gương phản ứng của nàng, gặp nàng mặt không biểu tình, vẫn chưa phản đối về sau, mới thắt ở trên đầu của nàng, giúp nàng đâm một cái xinh đẹp đuôi ngựa, đóng tốt tốt, gảy một chút đuôi ngựa. Con thỏ nhỏ cưỡi ở phía trên, tả hữu lắc lư, đặc biệt đáng yêu, thân thể ngươi thế nào? Còn có không thoải mái sao? Lạc Phi quan tâm hỏi. Lạc Gia Gia đứng lên, xoay người nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lạnh lùng thốt, trong chăn có ngươi mùi thối. Lạc Phi bị nàng khí thế chấn nhiếp, lùi về sau một bước, khoảng cách khí thế của nàng áp bách thoáng hơi xa một chút, mới giải thích nói, ta sờ qua ngươi chăn mền, ngươi ngã bệnh, chỉ mò qua chăn mền sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi hỏi. Lạc Phi yếu ớt mà nói, còn sờ soạng cái trán, cùng tay, còn có cổ, còn có phía sau lưng. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Lạc Phi lại thấp giọng nói, còn có chân. Toàn thân nóng hổi cùng lạnh cả người lúc hắn đều sờ soạng, mỗi nửa canh giờ sau mò một lần, thế nhưng là cũng là vì xem xét bệnh của nàng a. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, trầm mặc một hồi, đột nhiên lại hỏi, hôn sao? Lạc Phi run lên, liền vội vàng lắc đầu. Không, ta làm sao có thể biến thái như vậy? Ta coi như muốn hôn chân của ngươi, cũng là ở ngươi lúc tỉnh, bị ngươi buộc thân, làm sao có thể vụng trộm thân chân của ngươi đâu? Lạc Gia Gia híp con ngươi nói, ta nói chính là miệng. Lạc Phi sắc mặt đột biến, mở to hai mắt nói, làm sao có thể? Lạc Gia Gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể vụng trộm thân miệng của ngươi đâu. Ngươi vì sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Lạc Gia Gia trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Ta nói chính là nàng. A, Lạc Phi sửng sốt mấy giây, mới kịp phản ứng nàng nói là ban trường. Lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu xuống, gương mặt nóng lên nói. Hôn, Lạc Gia Gia híp con ngươi, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Thân miệng của ta, ngươi vì sao lại có loại này kỳ quái ý nghĩ? Lạc Phi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Lạc Phi cúi đầu xin lỗi, lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đã ngủ chưa? Nàng lại hỏi. Lạc Phi lắc đầu, lập tức, lại liền vội vàng gật đầu nói. Ngủ cùng một chỗ qua, nhưng không có ngủ qua. Nói xong, cảm giác lời này có chút khó lý giải, lại vội vàng giải thích nói. Ý tứ của ta đó là, ta cùng ban trưởng ở trong một cái chăn ngủ qua, nhưng là, ta cùng ban trưởng chưa từng xảy ra quan hệ, chúng ta vẫn là trong sạch. Lạc Gia Gia lông mày hiếm thấy nhăn một chút, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, không có lại nói tiếp, từ bên cạnh hắn đi qua. Ra gian phòng, Mộ Thiên Tuyết ngay tại đứng ở phòng khách lúng túng nghe lén lấy. Gặp nàng đi ra, lập tức cúi đầu xuống, đỏ mặt, thấp thỏm nói, Gia Gia tỷ. Lạc Gia Gia nhìn nàng một cái, không nói gì, đi đến cửa trước chỗ mang giày. Lạc Phi ra gian phòng, vội vàng đi qua ngồi xuống, ân cần cầm lấy giày, giúp nàng xuyên tại trên chân, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng nói. Thân thể cảm giác khỏe không? Lạc Gia Gia hơi ngẩn ra, nói, ta không sao. Nói xong, mở cửa, nhưng nàng cũng không có lập tức đi ra ngoài. Tại cửa ra vào dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn lấy hắn. Sau đó vừa nhìn về phía đứng tại tận cùng bên trong nhất nữ hài. Trầm mặc một hồi, nói khẽ, chúc các ngươi hạnh phúc. Hai người đều là sửng sốt một chút. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lạc Phi trong cửa ngây người mấy giây, vội vàng mở cửa, phát hiện nàng đứng ở ngoài cửa, không nhúc nhích, vẫn chưa xuống lầu, nghi ngờ nói, Lạc Gia Gia, người thế nào, làm sao đột nhiên nói lời như vậy đâu? Không có việc gì, ta đi trường học. Lạc Gia Gia nói xong, đi xuống lầu, đuôi ngựa tại sau lưng lắc lư. Con thỏ nhỏ ở đuôi ngựa trên ngồi xổm, cái kia cao gầy bóng người dần dần đi xa. Lạc Phi lập tức đuổi tới thang lầu đường. Lạc Gia Gia, ta tối nay có việc, khả năng không trở lại. Lạc Gia Gia thanh âm từ phía dưới truyền đến, ta ở ký túc xá. Lạc Phi sửng sốt một chút, vẻ mặt hốt hoảng. Mộ Thiên Tuyết từ trong nhà đi ra, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người thế nào? Lạc Phi nhìn lấy phía dưới trống không thang lầu đường, trong lòng cũng đột nhiên biến không hiểu trống trơn. Nói, Lạc Gia Gia hôm nay có chút kỳ quái, nhưng ta cũng không nói lên được. Chỗ nào kỳ quái? Mộ Thiên Tuyết trên mặt cũng lộ ra một vệt nghi hoặc. Tỷ tỷ ngươi làm sao lại đột nhiên nói, chúc chúng ta hạnh phúc đâu? Lạc Phi nhún vai một cái nói, ta không biết, có lẽ là nghe ta nói. Chúng ta hôn qua cùng ngủ qua đi. Chúng ta ngủ qua sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi gật đầu nói, đương nhiên, đêm đó chúng ta không phải ôm cùng một chỗ ngủ qua sao? Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, vào phòng, đi tìm Tiểu Bạch Hổ đi chơi. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn phía dưới thang lầu đường, nghi ngờ nghĩ nghĩ, cũng về tới trong phòng. Đóng cửa lại, Lạc Gia Gia ra tiểu khu. Lại dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một cái kia phiến cửa sổ, sau đó rời đi. Đầu hẻm nhỏ, một cỗ xe thể thao màu đỏ chờ ở nơi đó. Lạc Gia Gia đi tới gần lúc, cửa xe đã mở ra, bên trong truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, ly biệt sao? Lạc Gia Gia không có trả lời, lên xe. Oanh, một tiếng oanh minh, xe thể thao màu đỏ liền xông ra ngoài, đem bên cạnh người đi đường và còn lại xe cộ giật nảy mình. Ai, sinh ly tử biệt, sao mà đau thương, nhưng ta ở ngươi trên mặt, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm thương tâm. Ta có lúc thật hoài nghi, ngươi là hất lên ra người người máy. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Nói đùa, không cần thiết động sát khí nha. Trong xe trầm mặc một hồi, cái kia đạo dễ nghe thanh âm lại nói. Thật quyết định muốn đi rồi. Ta biết ngươi chê ta rông dài, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chuyến đi này, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Người khác không biết đó là lòng đất thế giới lối vào. Ngươi chẳng lẽ không biết? Người khác chỉ muốn ở bên ngoài tùy tiện giết mấy cái con tiểu yêu quái. Đem người cứu ra, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được thưởng. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà muốn đi chém giết cái kia giữ cửa địa ngục khuyển ma. Ngươi đây không phải muốn chết là cái gì? Dù sao ta sẽ không cùng ngươi đi chịu chết. Một mình ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện a, đừng giả bộ thâm trầm. Ngươi làm gì nhất định phải đi trêu chọc cái kia con chó giữ cửa? Ngươi chết, hắn làm sao bây giờ? Ngươi không tại, hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ theo ngươi cùng chết. An tĩnh trong chốc lát, Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Ta cần cái kia chó ma ma đan. Oai, hắn muốn đã thức tỉnh. Oát, mái tóc dài màu đỏ rực đang điều khiển vị phiêu động. Cái kia đạo dễ nghe thanh âm tràn đầy giật mình. Xe đua kém chút sai lệch ra ngoài. Lại muốn đã thức tỉnh. Hắn không phải mới giác tỉnh sao? Lạc Gia Gia nhìn lấy phía trước. Không nói gì thêm. Thiên tài. Quả nhiên là thiên tài. Khó trách. Khó trách ngươi muốn liều lĩnh. Đi tìm cái kia con chó giữ cửa. Bất quá. Lần trước hắn thức tỉnh. Ngươi vì không cho hắn bại lộ khí tức đi giết này chỉ ngàn năm hà yêu. Kém chút chết mất, lần này, có thể không nhất định có vận khí tốt như vậy. Bất quá nói thật, muốn là ta cũng có như vậy một cái ưu tú đệ. No, đây không phải là đệ đệ ngươi. Đó là ngươi. Khụ khụ, lại nói, làm sao ngươi biết, ngươi lại thiếp thân mò hắn rồi. Ai, nếu như lần sau còn có cơ hội, có thể hay không để cho ta làm thay. Đẹp trai như vậy tiểu nam sinh. Gia tỷ. Ta sai rồi. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta sẽ bị hù xe hư người chết. Ai? Các ngươi cái này hoàn toàn là điên đảo a. Rõ ràng là hắn cái kia phục thị ngươi. Hắn cái kia vì ngươi hy sinh. Làm sao hiện tại biến thành? Bất quá giống loại kia ưu tú lại đẹp mắt tiểu nam sinh. Đáng giá. Ngươi đừng trách ta. Ta cũng có người một nhà muốn dưỡng. Cũng có đoàn đội muốn ngoảnh đầu. Không có cách nào đi chung với ngươi chịu chết. Lần này lòng đất, cần phải rất náo nhiệt. Tốt xấu lẫn lộn, cái kia tới, không nên tới, đều tới. Nghe nói có bảo vật gì muốn hiện thế. Cũng không biết là ai trước hết truyền ra tin tức. Ta cảm thấy, có thể là cái nào đó tà ác quân đoàn âm mưu. Muốn để cho chúng ta tề tụ chỗ đó. Tốt một mẻ hốt gọn. Chủ vị trí lái trên người. Líu lo không ngừng. Nhưng là, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đúng rồi, nghe nói tiểu tử kia trong khoảng thời gian này cùng bọn hắn ban trưởng đi rất gần. Mỗi lần đến trường cùng tan học, đều là cùng một chỗ cưỡi xe đạp. Xem ra quan hệ không ít, mà lại lần trước đi làm nhiệm vụ lúc, ta một xem bọn hắn thì không đúng. Còn có tối hôm qua những cái kia video cùng hình ảnh. Tuy nhiên thoạt nhìn như là diễn xuất. Nhưng không chừng đùa mà thành thật. Ngươi phải cẩn thận a, cũng đừng mệt gần chết. Sau cùng vì người khác làm đồ cưới. Vẫn không có người đáp lại nàng. Nhưng sau một lúc lâu. Lạc Gia Gia yên lặng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Cúi đầu liếc nhìn trên internet những cái kia hình ảnh cùng các loại suy đoán nghị luận văn tự. Một mực lật nhìn thật lâu. Chủ vị trí lái trên người liếc qua. Chậc chậc một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi thật không quan tâm đây. Bất quá ngươi tính cách này. Kỳ thực quan tâm cũng vô dụng. Chắc chắn bất hạnh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.